Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250: Thử sức lý thú sự tình nhiều. Cái này còn không có định, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng đã cơ bản khẳng định, Lưu Ngang Tinh nhân vật này bị hắn bắt lại, bởi vì hắn chinh phục lớn nhất người nói chuyện Lâm Tiên Sinh, chỉ cần hắn hài lòng mọi thứ đều không là vấn đề. Nguyên lai vẫn là không có được tuyển chọn. Ở bên trong giày vò lâu như vậy có tác dụng gì? Ta xem chỉ sợ là ở bên trong lôi kéo tình cảm a. Nhìn tất cả đều là không tốt. Chủ thần, trọng yếu như vậy một bộ phim, làm sao sẽ muốn hắn cái gì danh khí cũng không có tiểu diễn viên? Muốn chọn cũng là chọn ta như vậy lưu lượng minh tinh. Dạng này mới chính xác. Star TV vẫn là rất sáng suốt. Đối mặt mọi người châm chọc khiêu khích, Vương Xuân Sinh cười nhạt một tiếng, không làm bất kỳ đáp lại nào. Kết quả, Tiền Bàn Tử vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra, Vương Xuân Sinh lại trông thấy tấm kia mặt to, nhất là mặt to bên trên đôi kia hồng giống lạp xưởng một dạng bờ môi. Nghĩ lại mà kinh ký ức lập tức xông lên đầu, trong bụng lập tức rời sông lấp biển, sắc mặt lại xanh. Tiền Bàn Tử cũng giống như vậy, làm lại một lần nữa nhìn thấy Vương Xuân Sinh gương mặt kia lúc, bụng lại rời sông lấp biển, lần nữa vọt vào phòng vệ sinh ói lên ói xuống một phen. Cả người đều hư thoát. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại lục tục thử sức rất nhiều người, tốc độ nhanh vô cùng. Đối với đài truyền hình nghệ nhân, chỉ cần không phải hình tượng đặc biệt không phù hợp, Lâm Bắc Phàm cơ bản đều cho qua. Đối với cùng Star TV tương đối hữu hảo công ty giải trí nghệ nhân, chỉ cần diễn kỹ online, hình tượng phù hợp cũng cho qua. Nói thí dụ như Hạo Hải truyền hình điện ảnh, lúc trước hy sinh gần 1 ức lợi nhuận đến cùng Star TV đáp lên quan hệ. Lần này cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, bọn hắn tiến lên đến 7 cái nghệ nhân. Lại có 5 cái đều qua. Chỉ cần bộ này phim TV bên trong bọn hắn có thể cầm xuống 1 đến 2 cái nhân vật, dù cho không phải chủ yếu nhân vật, đó cũng là kiếm tiền. Xác suất này vẫn là vô cùng lớn. Hạo Hải truyền hình điện ảnh công ty vì quyết định ban đầu may mắn không thôi. Về phần diễn kỹ không online tiểu thịt tươi, mặc dù bọn hắn sau lưng có số lượng cao fan hâm mộ ủng hộ, Lâm Bắc Phàm cũng không cho qua. Dùng hắn lời nói, chủ thần, bộ này phim TV đã không thiếu lưu lượng, ta muốn các ngươi những cái này không có gì diễn kỹ lưu lượng minh tinh đến để làm gì? Đến ngột ngạt sao? Liền như vậy không đến một ngày thời gian, Lâm Bắc Phàm liền khảo hạch 300 người, hiệu suất có thể tính là vô cùng cao. Đồng thời, Star TV còn đem hôm nay phỏng vấn tình huống tiến hành chia cắt đóng gói, cắt thành 2 giờ phỏng vấn tuyển tập thả vào Star TV quan võng bên trên, lại tiếp tục chế tạo nhiệt độ. Ở Lâm Bắc Phàm chỉ thị phía dưới, Star TV cắt nối biên tập sư vô cùng xấu, chuyên môn đem thử sức quá trình bên trong biểu hiện kỳ hoa nhất chia cắt đi vào, đem nhiệt độ cao nhất nhưng lại bị đào thải minh tinh cắt bỏ đi vào. Cái kia tạo thành ảnh hưởng là to lớn, không nghĩ tới số 1 tuyển thủ ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Ta lên đều mạnh hơn hắn, chuẩn bị cùng biểu diễn thời gian cũng chưa tới 3 phút đồng hồ. Thật quá nghiêm ngặt, hắn còn chưa nói đến 2 câu lời kịch liền bị đá ra. Star TV thực sự là nghiêu bước, Lâm Tiểu Bạch kiểm thực sự là nghiêu bước. Cư nhiên đem Hán Đình giải trí nghệ nhân đều đuổi ra ngoài, phong sát Hán Đình giải trí nhà này công ty giải trí. Nghiêu bước không giải thích, nhìn thật sự sảng khoái. Ta đột nhiên cảm thấy, kỳ thực biểu hiện lợi hại nhất vẫn là chúng ta Tiểu Bạch Kiểm. Nói chuyện quả thực quá độc, người xem nguyên một đám tuyển thủ sắc mặt đều giận đến màu đỏ tía. Đẹp mắt cực. Tiểu Bạch Kiểm phong sát tiểu thịt tươi, Đây tuyệt đối là tin tức nặng ký. Tại sao ta cảm giác mấy vị ban giám khảo so thử sức diễn viên càng đáng xem? Sao sao sao sao sao sao trong đó, Trương Quốc Luân fan hâm mộ phản kháng kịch liệt nhất. Dựa vào cái gì ta Tiểu Luân Luân tuyển không được? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn quá đẹp trai? Ta Quốc Luân diễn tốt bao nhiêu? Xuyên thấu qua màn hình ta đều có thể cảm thấy hắn nội tâm thương tâm. Kết quả hết lần này tới lần khác tuyển không được. Cái này nhất định là lớn nhất tấm màn đen. Kháng nghị Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhất định là đố kỵ Trương Quốc Luân dáng dấp đẹp trai. Mãnh liệt yêu cầu Star TV thay đổi ban giám khảo. Cũng yêu cầu Lâm Bắc Phàm xin lỗi. Trừ phi ta Quốc Luân diễn nam chính. Bằng không thì ta không nhìn. Như thế, Lâm Bắc Phàm còn bị toàn võng hát. Sau lưng khẳng định có người đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Lâm Bắc Phàm là không thèm để ý chút nào. Bởi vì trừ bỏ đem hắn thanh danh bôi xấu, còn có thể thế nào? Hắn thanh danh vốn là thối, cho nên không cần để ý. Nhưng là cái gì cũng không làm, lại lộ ra rất không có can đảm. Thế là, thông qua Star TV phát ra một đầu thông cáo. Kia liền là từ nay về sau, Star TV đơn phương phong sát Trương Quốc Luân, tuyệt không mời hắn lên đài truyền hình tống nghệ tiết mục. Phàm là hắn diễn xuất phim TV hoặc là quảng cáo, tuyệt không cho phép ở bản đài truyền hình truyền ra. Đồng thời, Star TV cũng tuyệt không cùng Hán Đình giải trí hoặc là Hán Đình công ty nghệ nhân tiến hành hợp tác. Mọi thứ cùng Hán Đình giải trí có quan hệ tác phẩm, tuyệt không ở Star TV truyền ra. Cái này phong sát tin tức vừa ra, chấn kinh ngành giải trí. Phía trước một đầu chỉ là phong sát một người nghệ sĩ. Đối với đài truyền hình mà nói còn nói được. Mấu chốt là đằng sau một đầu. Cư nhiên phong sát trong vòng giải trí lớn nhất công ty giải trí. Đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Dù sao, Hán Đình giải trí là trong vòng giải trí lớn nhất công ty giải trí. Bao gồm 1/5 đỉnh tiêm nghệ nhân. Ở chiếu lên truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong có 1/3 đều cùng bọn hắn có hoặc nhiều hoặc ít. Liên hệ, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nếu như Star TV phong sát Hán Đình giải trí, tương đương hủy một đầu lớn nhất tài lộ. Tổn thất lớn đi, nhưng là Star TV không thèm quan tâm. Hoặc có lẽ là Lâm Bắc Phàm không thèm quan tâm. Hắn có một cái khác thời không văn hóa giải trí tài phú. Kia liền là một bút nhất tài sản quý báu. Khoản này tài phú đầy đủ Star TV ăn vào no bụng. Ngươi xem một chút Star TV một năm qua này phát triển. Mới vẻn vẹn mấy cái hạng mục liền bành trướng vài chục lần. Liền biết khoản này tài phú cỡ nào quý giá. Hơn nữa, không cùng ngươi Hán Đình giải trí hợp tác. Còn có mặt khác rất nhiều công ty a. Cùng lắm thì nâng đỡ 1 đến 2 cái, để bọn hắn đem ngươi làm nằm xuống. Hạo Hải truyền hình điện ảnh công ty liền phi thường biết điều. Về sau cho thêm bọn hắn một chút tài nguyên, để bọn hắn phát triển mau một chút. Có người nói, loại này hai phương diện phong sát là một loại song thua cục diện. Có người nói, Star TV rốt cục lộ ra răng nanh, trừ cái đó ra. Phim TV nhau nhau kéo dài lửa nóng, kia liền là giá trị lớn nhất, liên tục 3 ngày thử sức, rốt cục tuyển ra cuối cùng 300 người tiến vào sau cùng trung tuyển phân đoạn. Làm cho Lâm Bắc Phàm ấn tượng sâu nhất là một cái bình thường nữ hài. Cái này nữ hài danh tự là Triệu Tiểu Đao, ôm ấp trở thành minh tinh mộng tưởng, từ nông thôn đi tới hoành điếm dốc sức làm bầy, 8 năm. Dựa vào ít ỏi thu nhập sinh hoạt, nàng vóc dáng không cao, vô cùng gầy yếu, nhưng là khuôn mặt tương đối êm dịu, mọc ra một đôi viên viên đại đại mắt biết nói chuyện. Trên người có một cỗ đến từ hương thôn người tính bền dẻo, đồng thời cũng rất tích cực lạc quan, phi thường phù hợp nữ chính Triệu Mai Lệ. Nếu như từ nàng đến diễn kịch, tương đương với bản sắc diễn xuất, hiệu quả hẳn là không kém. Kỳ thực, Lâm Bắc Phàm càng thấy nàng giống một cái khác thời không Triệu Lệ Dĩnh. Trừ bỏ tướng mạo không giống, khí chất đều vô cùng giống. Đồng dạng đồng ý chịu khổ nhọc, vô cùng thích diễn kịch, cũng rất có linh tính. Nếu có cơ hội, Lâm Bắc Phàm ngược lại là không ngại đem nàng ký đến. Sau đó phủng thành cái này thời không Triệu Lệ Dĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,